Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1235. Chương 1235. Hứa Bân phòng chiếu phim. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vạn Phong đang nằm mộng ban ngày. Chợt nhớ tới không thời gian dài trước Trần Đạo nói. Trần Đạo nói đúng. Hắn bây giờ nếu như ở Cầm chạy điện xe gắn máy vậy đăng lên báo quả thật liền thật không công việc. Chính đáng, nhà máy Nam Loan bây giờ đang sản xuất cỡ nhỏ nông dùng xe chuyển vận và AX100. Xe gắn máy, đồng thời đang nghiên cứu động cơ. Còn có nghiên cứu bắt trước những cái kia máy tiện. Ngày hôm nay lại tăng thêm một cái xe xúc hạng mục. Mình nếu là lại làm ra cái chạy điện xe gắn máy. Trần Đạo nói không chừng sẽ tát mình. Đời trước mình chính là mọi thứ thông mọi thứ tùng dáng vẻ. Làm sao sau khi sống lại vẫn cao đại toàn hình dáng. Cái này phải được sửa lại một chút. Trước làm tốt một cái lại đồ cái kế tiếp. Đã như vậy, chạy điện xe gắn máy chuyện này trước hay là trong tương lai dựa một chút. Chờ mô tô ra đời sau này nghiên cứu lại. Như vậy Loan Phượng đồng chí cũng chỉ có thể trước ủy khuất tiếp tục cưỡi nàng 70 mô tô. Nhưng là muốn dặn dò nàng không có chuyện gì thời điểm dù sao cũng đừng đi và xe hơi so tài. Tương uy mảnh đất này lên xe hơi một ngày tới tới lui lui số lượng có hơn 1000 chiếc. Ngươi và chúng so tài đó là không có chuyện gì gây chuyện. Dĩ nhiên cái này không trễ nãi mấy phụ nữ thảo luận hắn vẽ cái đó kiểu dáng bàn đạp mô tô xinh đẹp. Hắn vậy đi theo thảo luận, dù sao lại không dự định thực hiện. Buổi trưa, Vạn Phong ngay tại hãng may quần áo ăn cơm trưa sau liền ra Nam Đại Loan. Ở đi qua Hứa Bân thân nhân trước lầu thời điểm, thấy thôn tiểu thụ một đám 17-18 tuổi chàng trai tụ tập ở Hứa Bân thân nhân trước lầu. Đang cùng Hứa Bân nghị luận cái gì? Vạn Phong từng cái một nhận ra những thứ này vị thành niên đều là ai là ai. Những thứ này và Vạn Phong số tuổi xấp xỉ thanh niên đời trước đều là Vạn Phong bạn chơi. Vạn Phong ở Tương Uy một mực ở đến Hương Ô Lô bắt đầu xây dựng thành trấn nhỏ thời điểm. Đó là hai số 0 số 0 năm sau. Ô Lò mở rộng thành trấn nhỏ thời điểm. Vạn Phong ở Ô Lò mướn cái tiệm bắt đầu làm mua bán liền từ Tương Uy dọn ra ngoài. Đến trước mắt mới ngưng Vạn Phong những thứ này ngày xưa các bạn trẻ đồng thời xuất hiện còn không. Coi là quá hơn, cái này cùng hắn hàng năm không ở nhà có rất lớn quan hệ. Những thứ này chàng trai có chính là mới tốt nghiệp hoặc là mới không muốn đi học. Còn không có tìm việc liền vẫn còn mèo rừng dã thú trạng thái. Vạn Phong đi tới và những thứ này đã từng là các bạn trẻ ai cái lên tiếng chào. Ca. Ngươi tới thật đúng lúc, xem ta trên lầu gian vách đá như thế nào. Hứa Bân gặp Vạn Phong tới liền kéo Vạn Phong vào lầu xem hắn công trình. Gian vách đá xong rồi. Ngày hôm qua thợ xây gian vách đá liền một ngày. Sáng hôm nay mới lau hoàn bụi đất. Vạn Phong đi theo Hứa Bân lên tới lầu 2. Hứa Bân nhà lầu nhỏ nơi thang lầu ở phía sau tường vị trí chính giữa. Và nơi cửa thang lầu tại cùng vị trí là phòng rửa tay. Vừa vặn cầm lầu nhỏ chia làm hai. Bây giờ liền dọc theo hai bên cửa thang lầu và phòng rửa tay tất cả lũy thế liền một đạo gian vách. Đá tường mới lau được bụi đất còn chưa liền. Đợi tường ra bụi đất làm rầm rầm lên đổ liệu. Cũng chỉ coi là làm xong. Vạn Phong gật đầu một cái. Như vậy thì phải. Thông lên lò sưởi liền có thể buôn bán. Tiểu lâu có mình lắp đặt đất lò sưởi. Hứa Bân phụ thân thì biết đốt nồi hơi. Cái này nhờ vào hắn ở hãng may quần áo đánh canh thời điểm đi làm thêm đốt nồi hơi rèn luyện ra. Máy game cơ bản ta đã nhờ người đi mua cho ngươi. Phỏng đoán 10 ngày nửa kéo tháng là có thể mang hộ trở về. Sọt thể ngươi tìm người làm chưa? Sọt thể và bàn pizza đã tìm người làm. Liền ta đội Vương Sông hai người. Vương Sông hai người ban đầu cho Vạn Phong làm qua máy cassette mộc. Vỏ, làm một sọt thể hẳn không có vấn đề. máy game và cầu bàn đại khái còn cần một đoạn thời gian mới có thể làm tốt. Nhưng là phòng chiếu phim ngươi bây giờ liền có thể cây cầm. Mua trước cái tivi màu và máy thu hình trước để nói sau. Cái này ta muốn chờ ta nhà rời tới lại. Mở, nếu không nơi này cũng không đốt nồi hơi buổi tối sẽ đặc biệt lạnh. Ba người lầu không đã thu. Thập xong liền sao? Thừa dịp bây giờ người nhiều. Tìm chiếc xe rời tới không thì xong rồi sao? Ba kéo hai kéo mấy ngày liền đi qua. Còn chưa tới cuộc sống. Dọn nhà không được xem cuộc sống sao? Cái này còn kém 3-4 ngày đây. Cầm cái này cha quên. Dọn nhà là muốn chọn ngày hoàng đạo. Nếu không dọn nhà ta cùng ngươi đi mua tivi màu và máy thu hình đi. Cái này Hứa Bân không có. Biểu thị phản đối. Ở cá thể còn không có kinh doanh điện nhà nghiệp năm 87. Muốn mua những thứ này điện nhà sản phẩm cũng chỉ có thể đến quốc doanh cửa hàng đi mua. Hoa hậu kỹ nghệ chợ phiên bên trong có Hồng Nhai Bách Hóa cao ốc thiết lập một cái điện nhà gian hàng. Ở nơi đó liền có thể mua được máy truyền hình và máy thu hình. Vạn Phong mang Hứa Bân và thôn tiểu thụ mấy cái chàng trai một đường hi hi ha ha đi tới hoa hậu kỹ nghệ chợ phiên, đi vào nhà kia điện nhà kinh tiêu chỗ. Người nơi này thật đúng là không thiếu, nhưng là lớn hơn đều là mua máy truyền hình và máy cassette. Những thứ này mua máy truyền hình đoàn thể lấy vùng lân cận người địa phương làm chủ. Nhưng cũng có vùng khác ở hoa hậu lên hàng khách thương. Mua máy truyền hình thì mua dạng gì đều có. Có tiền mua tivi màu, không có tiền mua đen trắng. Giống như Vạn Phong và Hứa Bân như vậy chạy máy thu hình dùng sức ngược lại không hơn. Một máy Nhật Bản nguyên chứa máy thu hình 4.000 đa nguyên. Đây cũng không phải là người bình thường nhà có thể hưởng thụ dày. Máy thu hình nơi này chỉ bày mấy đài dạng cơ. Thương hiệu có Matsushita, Hitachi, Ba Dương các loại. Vạn Phong chọn lựa một máy Matsushita L15 máy thu hình. 3.800 nguyên giá cả có thể so với 2 năm trước Trương Thạch Thiên từ phương Nam cho hắn mang hộ tới. Máy thu hình tiện nghi nhiều. Chọn xong máy thu hình lại tốn hơn 3.000 nguyên mua một máy 24 inch gấu trúc bài màu sắc rực rỡ. Máy truyền hình, 24 inch máy truyền hình chính là trước mặt trên thị trường có thể mua được lớn nhất số đo. Nhưng là dùng để thả thu hình vẫn không đủ. Thứ nhất đời gánh hình chiếu tivi đản sinh ở thế hệ 8X thời kỳ cuối Nhật Bản. Bây giờ TQ trên thị trường còn không thấy được nó bóng dáng. Gánh hình chiếu tivi số đo có thể đạt tới 40-50 tấc. Nhưng là trên thị trường không có thì chẳng khác nào số 0. Tại chưa có gánh đầu tivi xuất hiện trước chỉ có thể dùng màu sắc rực rỡ máy truyền hình. PS, loại tivi Rear Projection Display nhưng chính là có bây giờ Hứa Bân đầu tư vậy không nhất định có thể. Mua, đồ chơi kia có thể so với tivi màu đắt hơn. Lúc ban đầu đều là hơn 10.000 nguyên. Đến lúc thập niên 90 gánh đầu sẽ xuất hiện tại thị trường. Khi đó Hứa Bân cũng có tích lũy lại đầu tư cũng không muộn. Dù sao phòng chiếu phim đồ chơi này sẽ kéo dài đến thập niên 90 thời kỳ cuối VCD sau khi xuất hiện mới có thể suy thoái. Có máy thu hình không có băng ghi hình cũng là uổng phí. Mặc dù nơi này cũng có bán băng ghi hình. Nhưng Vạn Phong không ở chỗ này mua. Quốc doanh trong tiệm băng ghi hình quá mắc. Một bản hơn 80 nguyên. Chợ phiên bên trong có bán mới 30 đa nguyên. Giá chênh lệch quá khác xa. Đoàn người lại tới lớn tập hợp bên trong. Ở tiểu gia điện khu đi vào một nhà chuyên bán âm giống như chế phẩm cửa hàng. Cái tiệm này chính là ban đầu Vạn Phong bán máy cassette cửa hàng. Làm Vạn Phong hãng điện tử nhỏ rời đến Nam Đại Loan thời điểm cái tiệm này Vạn Phong liền bàn cho. Một cái kêu là Nghiêm Đào người. Trong tiệm vẫn là lấy tiêu thụ máy cassette và băng cassette làm chủ. Nhưng từ năm nay bắt đầu vậy xuất hiện băng ghi hình. Dĩ nhiên đều là đạo bản. Lúc này phương Nam đã có người bắt đầu dùng nhất phương pháp nguyên thủy sản xuất mô phỏng băng ghi hình. chính là dùng máy móc và máy móc liên tiếp một bản tiến hành lật ghi. Lúc ban đầu mô phỏng băng ghi hình đều là như thế tới. Nghiêm Đào trong tiệm băng ghi hình chủng loại có 30 hơn dạng. Lớn hơn đều là Hồng Kông đánh võ phiến. Cái này cũng không sao có thể gánh. Như nhau một bản lại tốn hơn 1,000 nguyên. Cầm những thứ này mướn một máy đi hàng ba đợt tử kéo hồi Hứa Bân nhà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/do-tsi-tu-cn-y-tsans-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.